Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà tháo nó ra đưa cho cậu Bình làm vật hộ thân. Bản thân chú sau khi chôn cất trong sư phụ của mình thì xin phép về chùa gần nhà cậu để tu, xin trụ trì nhận cậu. Sau đó nhận cậu Bình làm anh em kết nghĩa, bởi vì dù sao chú Tiểu cũng theo sư phụ mười mấy năm, ấy chỉ lớn hơn cậu Bình có một chút. Làm lễ xong, an táng cho sư, mãn tang ông Ba Huy, cậu Bình cũng hoàn thành xong bậc sơ học tiểu học ở trường trên tỉnh. Bà vợ quá của ông Ba Huy quyết định cho cậu Bình theo vợ chồng anh chị về Sài Gòn học bậc cao đẳng tiểu học tại trường dòng La Xanh ở để lấy bằng thành trung, chắc cỡ độ 10 ngày. Đến cấp tú tài, cậu Bình đậu vào một trường. Tuy nhiên chỉ học được một năm ở trường này thì anh rể của cậu vốn là sĩ quan Pháp được điều động sang công tác ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Cậu Bình theo anh chị sang Cao Miên để tiếp tục học một ngôi trường chỉ dành cho con em gia đình quý tộc ở Campuchia và người Pháp thời bấy giờ. Nhờ thế lực của anh rể, cậu được nhận vào trường để tiếp tục lấy bằng tú tài trong 2 năm, cho đến năm cậu mới tròn 18. Lấy được bằng tú tài, người anh rể muốn cậu Bình tiếp tục theo trường công chánh để về làm việc trong chính quyền của Pháp ở Nam Kỳ. Cậu Bình được hướng để học để về làm thông ngôn trong dinh tỉnh trưởng. Tuy nhiên cậu không có tha thiết với con đường hoạn lộ mà chỉ muốn trở thành một kỹ sư bình thường. Cậu đang định về Sài Gòn theo học trường Bá Nghệ Sài Gòn để làm kỹ sư cơ khí. Ấy nhưng mà gia đình đang căng thẳng lắm, cho nên cậu chưa thể quyết định được. Thời gian này cậu vẫn lưu lại Campuchia, quyết định đi du lịch cho khuây khỏa. Trong thời gian ở bên đó, chơi rất thân với một người bạn tên là Phun Sam. Phun Sam sinh ra trong một gia đình giàu có thế lực ở một tỉnh miền núi miền Bắc Campuchia. Cha của Phun Sam vừa là thầy mo, cũng là người đứng đầu trong một gia đình buôn bán lâu đời, có mối quan hệ phức tạp với chính quyền tỉnh đó. Vừa hay gặp được gia đình Phun Sam có tiệc mừng anh trai của Phun Sam được thăng chức, Phun Sam mời cậu Bình về nhà chơi. Nể bạn học thân thiết, ấy lại buồn vì chuyện gia đình của mình, cậu Bình quyết định theo Phun Sam lên phía Bắc du lịch một thời gian. Ngày đặt chân đến nhà của Phun Sam, cậu Bình cảm thấy lạ lắm. Căn nhà gỗ lớn nằm ở giữa một vùng đồi núi mênh mông. Trước cửa nhà có những bàn thờ được dựng bằng gỗ, có mái tre ở phía trên đang nhang khói nghi ngút. Ở sau nhà là một khoảng vườn nhỏ trồng nhiều loại cây lạ. Những cánh hoa có nhiều sợi lông màu đỏ như là máu, đầu mỗi sợi lông long lanh một giọt nước, vươn thẳng đài hoa tua tủa khắp nơi. Ban ngày thì tỏa hương thơm, ấy nhưng ban đêm lại hắt ra một thứ mùi hôi thối khó chịu. Cạnh bên mảnh vườn là năm cái mộ con thấp lè tè lẫn trong đám cây cỏ dại. Sau khi cậu Bình về nhà, Phun Sam sắp xếp cho cậu ở trong một căn phòng kín ở đằng sau nhà sàn, có cửa sổ hướng ra mảnh vườn nhỏ và dòng suối trong vắt. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ bình dị tuyệt đẹp. Tuy nhiên căn nhà lại mang cho cậu Bình một cảm giác hết sức kỳ lạ. Lúc nào cậu cũng cảm thấy có hàng loạt những ánh nhìn soi mói đang nhìn chòng chọc từ xa nhà, vườn cây, từ những cánh cửa sổ của căn nhà. Từ ngoài đường chính đi vào nhà phải cắt qua những cánh đồng bạt ngàn và một cánh rừng rậm rạp. Ấy dù nói rằng nhà Phun Sam giàu lắm, nhưng mà người làm trong nhà chỉ có hơn 10 người. Phun Sam nói là toàn bộ quả đồi và đồng ruộng lúc nãy hai người đi qua đều là của nhà anh. Mỗi năm đến mùa lúa, người xung quanh gặt xong thì phải bâu đông lắm. Bữa cơm tối, người trong nhà quây quần ăn cơm. Bố của Phun Sam có một cái vẻ gì toát ra độc ác, ẩn sâu trong đôi mắt. Mỗi một lần nhìn mắt của ông, cậu Bình cảm thấy lạnh cả người. Ấy nhưng mà dù sao thì cũng là bố của bạn mình, cho nên cũng chẳng nói gì cả. Gia đình tổng cộng 6 người. Ông bố của Phun Sam có đến 6 bà vợ, nhưng mà chết mất năm, chỉ còn bà vợ nhỏ mới được cưới về. Anh em của Phun Sam thì có hai cậu em sinh đôi nhỏ hơn 4 tuổi và một cô con gái con riêng của ông bố. Cô lớn mới 9 tuổi nhưng mà lúc nào cũng im lặng đến kỳ lạ. Sau bữa cơm, Ông bố của Phun Sam ngồi trước hiên nhà đang nghiền một nắm đất đá trong một cái chảo to rồi mang sao ở trên bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.